dễ chừng có thể châm sáng một điếu xì gà đặt cách đó 30 phân. Chương 3. Vào cái chiều mù sương và mưa bụi đó, Clara Barcelo đã đánh cắp mất trái tim, hơi thở và giấc ngủ của tôi. Trong ánh nhập nhoạng ma quái của thư viện Ateneo, đôi tay cô đã viết lên da tôi một lời nguyền sẽ còn ám ảnh tôi nhiều năm nữa. Trong lúc tôi đang mê mẩn ngắm nhìn, Clara giải thích việc làm sao cô tình cờ tiếp cận được với tác phẩm của Julian Carax tại một ngôi làng ở Provence, nước Pháp. Cha cô, một luật sư tài năng có quan hệ với nội các của thống đốc xứ Catalan, sớm dự đoán được cuộc chính biến sắp tới nên đã gửi vợ và con gái sang bên kia biên giới ngay khi cuộc nội chiến mới bắt đầu. Vài người cho rằng ông sợ hơi quá đáng. Họ khăng khăng cho rằng chả có chuyện gì có thể xảy ra với Barcelona cả. Tại Tây Ban Nha, vốn vừa là cái nôi vừa là đỉnh cao của Thiên Chúa giáo, sự mang rợ là thứ chỉ có ở bọn vô chính phủ, những kẻ cưỡi xe đạp và toàn đi tất trách. Bọn ấy thì cầm chắc sẽ không thể tiến xa. Nhưng cha của Clara tin rằng một quốc gia chẳng bao giờ tự nhìn thấy bản thân nó rõ ràng được như trong gương phản chiếu, nhất là khi chiến tranh đang bén rễ trong đầu óc họ. Ông có hiểu biết sâu sắc về lịch sử và biết rõ rằng trên các con phố, nhà xưởng, trong trại lính, ta có thể đọc thấy tương lai rõ hơn nhiều so với đọc trong các tờ báo sáng. Hàng tháng trời, ông viết cho vợ và con gái mỗi tuần một bức thư. Phạt tiền là từ văn phòng của mình trên phố Diputación. Nhưng về sau, các bức thư của ông không còn ghi địa chỉ người gửi. Cuối cùng, ông phải lén lút viết thư tại nhà ngục trong lâu đài Montjuic, nơi không ai thấy ông bị đưa vào, và cũng như vô số nạn nhân khác, ông không bao giờ từ đó bước ra. Khi đọc to thư cho Clara nghe, mẹ cô gần như không kìm nổi nước mắt, bà phải bỏ qua nhiều đoạn mà con gái bà cũng cảm nhận được dù không cần phải nghe hết. Sau đó, đợi đến khi mẹ đã ngủ, Clara nài nỉ người chị họ Claudette đọc lại thư của cha mình toàn bộ từ đầu đến cuối. Clara đã đọc bằng cách đó, với đôi mắt đi mượn. Không một ai từng thấy cô nhỏ lấy một giọt nước mắt, thậm chí cả khi thư của vị luật sư không còn tới nữa, cả khi tin tức về chiến tranh khiến tất thảy họ sợ rằng chuyện xấu nhất đã xảy ra. Ngay từ đầu, cha tôi đã biết chuyện gì sẽ xảy ra. Clara giải thích. Ông vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với bạn bè vì cảm thấy đó là nghĩa vụ của mình. Cái khiến ông mất mạng chính là lòng trung thành ông dành cho những kẻ mà, khi tới lúc cần, chúng sẵn sàng bán rẻ ông. Đừng tin bất kỳ ai, Daniel, nhất là những người em ngưỡng mộ. Chính họ sẽ khiến em phải hứng chịu những tai họa nặng nề nhất. Clara nói những lời ấy với một sự sắt đá như đã sinh ra và lớn lên sau bao năm âm thầm ấp ủ. Tôi sung sướng lạc mình trong ánh nhìn bằng sứ của cô, lắng nghe cô tâm sự những điều mà khi ấy tôi chẳng thể nào hiểu nổi. Cô mô tả những con người, quang cảnh và sự vật mà bản thân chưa từng thấy, nhưng lại có thể chuyển hóa chúng hết sức chi tiết và chuẩn xác như một nghệ sĩ người Flanders xuất chúng. Những từ cô nói khơi gợi rõ mồn một những chất liệu vật thể, những tiếng vọng, âm sắc các giọng nói, giọng điệu những bước chân. Clara giải thích rằng, trong suốt những năm lưu vong tại Pháp, cô và chị họ Claudette học cùng một gia sư. Ông ta tầm 50 tuổi, gần như một con sâu rượu dù chưa đến mức, tự khoác lên mình vẻ văn chương nho nhã và luôn khoe mình có thể ngâm cả trường ca Aeneid của Virgil bằng tiếng Latin không hề pha giọng. Hai chị em đặc biệt danh cho ông ta là Ngài Format để vinh danh thứ mùi hương độc đáo từ ông ta toát ra, bất chấp cả tấn nước hoa ông ta dùng để ướp cái tấm thân ngoài cỡ của ông. Tuy có vô số thứ chẳng giống ai, đáng chú ý như niềm tin sắt đá sặc mùi quân phiệt rằng dồi tiết và thịt lợn có công hiệu kỳ diệu giúp cải thiện chứng suy nhược tuần hoàn và bệnh gút. Ngài Format có gu khá tinh tế. Thời còn trẻ, Cứ mỗi tháng ông ta lại tới Paris một lần để tăng thêm gia vị cho vốn văn hóa và phép ứng xử của mình bằng những tác phẩm văn chương thời thượng, tham quan viện bảo tàng và thậm chí, theo lời đồn đại, tự cho phép mình qua một đêm trong vòng tay của một cô nàng nóng bỏng mà ông xưng tụng là bà Bovary. Dù tên thật của cô ta là Hortense và những từ cô ta có thể đọc chỉ hạn chế ở mức 20 franc. Trong những chuyến la cà nhằm mục đích giáo dục ấy, ngài Phô Mát thường xuyên tới thăm một quầy sách cũ tọa lạc trên quảng trường nhà thờ Đức Bà. Chính ở đó, rất vô tình, vào một buổi chiều năm 1929, ông tình cờ chú ý tới cuốn sách của một nhà văn vô danh, người nào đó tên Julian Carras. Vốn luôn cởi mở với các trào lưu mới, ngài Phô Mát đã mua cuốn sách trong lúc hứng lên. Nhan đề khá khơi gợi, vả lại ông cũng có thói quen đọc gì đó nhẹ nhàng trên chuyến tàu về nhà. Cuốn tiểu thuyết tên là Ngôi nhà màu đỏ. Trên bìa sau có tấm ảnh mờ chân dung tác giả, có thể là một tấm hình chụp mà cũng có thể chỉ là bức phác than chì. Theo như giới thiệu tác giả, nhà văn Julian Carras, 27 tuổi, sinh tại Barcelona và hiện sống tại Paris. Anh ta viết bằng tiếng Pháp và đêm đêm biểu diễn piano chuyên nghiệp tại một quán bar. Lời giới thiệu sách viết theo kiểu văn hoa Mỹ rườm rà thời đó, ca ngợi rằng đây là tác phẩm đầu tay xuất phát từ một lòng can đảm chói sáng, dấu ấn của một tài năng tiên phong và đa dạng, một mốc lịch sử cho tương lai văn chương toàn châu Âu. Song dù có những nhận định long trọng nhường đó, phần tóm tắt theo sau lại gợi ý rằng cuốn tiểu thuyết bao hàm một số yếu tố dường như có phần hắc ám, được ướp từ từ trong lối viết đầy cảm xúc, đôi phần cường điệu. Điểm này trong mắt ngài Format luôn đáng được điểm cộng. Sau những cuốn kinh điển, ông luôn khoái nhất những câu chuyện về tội ác, bí mật khuê phòng, những hành vi đáng ngờ vực. Ngôi nhà màu đỏ kể về một nhân vật bí hiểm với tâm hồn không ngừng bị giày vò. Anh ta chuyên đột nhập vào các tiệm đồ chơi hay viện bảo tàng, hòng đánh cắp búp bê và con rối. Một khi đã nắm giữ chúng trong tay, anh ta móc mắt chúng ra đem về giấu tại căn cứ thê lương của mình. Một nhà kính ma quái và cũ nát còn bám víu bên bờ sông Sen mù sương. Vào một buổi tối định mệnh, anh ta đột nhập vào một biệt thự xa hoa trên đại lộ Fox, quyết tâm tước đoạt cho bằng được bộ sưu tập búp bê của một ông trùm kinh doanh. Và như có thể dự đoán, ông trùm này giàu đến kịch cỡm cũng là nhờ vô số mánh khóe gian ác trong suốt thời cách mạng công nghiệp. Ngay khi định lẻn đi với chiến lợi phẩm cướp được, tên trộm của chúng ta bất ngờ bị con gái ông trùm bắt được. Cô là một thiếu nữ Paris thượng lưu tên là Giselle. Đọc nhiều hiểu rộng và vô cùng tinh tế, nhưng chẳng may mang bản chất yếu nhược nên lẽ tự nhiên là số trời định sẵn cô sẽ yêu điên cuồng kẻ đột nhập kia. Trong khi thiên trường ca lắc léo tiếp diễn qua một loạt sự kiện rối rắm trong bối cảnh mờ mờ ảo ảo, nhân vật nữ chính của câu chuyện bắt đầu giải mã nguyên nhân đã khiến nhân vật chính đầy bí ẩn, người mà đương nhiên không bao giờ được lộ tên, phải chọc mù búp bê. Và cùng với quá trình đó, cô phát hiện được bí mật khủng khiếp về cha mình cùng bộ sưu tập búp bê sứ của ông ta. Thế rồi câu chuyện chìm trong một kết cục bi thảm và tăm tối đẫm màu quái dị. Bản thân ngài Format cũng mang những kỳ vọng văn chương và là chủ nhân của một bộ sưu tập khổng lồ các thư từ chối của tất tật các nhà xuất bản đầy tự phụ ở Paris để trả lời cho những tập thơ và văn ông gửi đến họ không ngừng nghỉ. Nhờ vậy, ông nhận ra ngay được nơi đã ấn hành cuốn tiểu thuyết này. Ấy chỉ là một nhà xuất bản hạng hai, vốn dĩ chuyên về các loại sách nấu ăn, may vá và đồ thủ công đơn giản khác. Chủ quầy sách kể cho ông ta rằng, khi cuốn tiểu thuyết mới ra đời, nó chỉ được tặng cho hai bài giới thiệu nhỏ giọt trên mấy tờ nhật báo tỉnh lẻ. Đã vậy còn bị cố ý xếp ngay cạnh một cáo phó. Cánh về bệnh được dịp vùi dập Carras trong vỏn vẹn giam dòng, khuyên anh ta đừng bỏ nghề biểu diễn piano làm gì, bởi rõ ràng trong nghiệp văn chương anh sẽ không bao giờ chơi được cho đúng nốt đâu. Ngài Format Vốn sở hữu trái tim và chiếc ví dễ mềm đi mỗi lần gặp phải những người thất cơ lỡ vận, liền quyết định đầu tư một nửa franc vào cuốn sách của nhà văn vô danh Caras, cùng lúc rình hẳn một bản in đặc biệt của Gustave Flaubert. Ngài Format thường tự coi mình là người thừa kế không được công nhận của đại văn hào này. Chuyến tàu tới Lyon chật ních người. Ngài Format đành miễn cưỡng chia sẻ toa xe hạng hai của mình với một nhóm bà sơ. Các bà vừa ném cho ông ta những cái nhìn chê trách ngay từ lúc họ rời ga Austerlitz, vừa lầm bầm không rõ tiếng. Phải chịu trận trước kiểu xăm soi của họ, ông giáo đành quyết định rút cuốn tiểu thuyết từ cặp tài liệu ra và rào mình sau những trang sách. Trước sự ngạc nhiên của chính mình, vài trăm dặm sau đó ông giáo phát hiện ra mình gần như đã quên hẳn sự tồn tại của mấy bà sơ. Chuyến tàu lắc lư, những cảnh vật tối đen bên ngoài đang trượt qua cửa sổ như những trường đoạn ác mộng trong phim của anh em nhà Lumière. Ông đọc cả đêm, không mảy may nhận thức tiếng mấy bà sơ ngáy khò khò hay tiếng những sân ga sáng đèn lướt qua trong sương mù. Trời tảng sáng, khi lật tới trang cuối cùng, ngài Format nhận ra đôi mắt mình nhúm lệ, còn trái tim bị đầu độc bởi lòng ghen tị và sửng sốt. Sáng thứ hai đó, ngài Format gọi đến nhà xuất bản ở Paris yêu cầu chút thông tin về Julian Carax. Sau khi ông đã nài nỉ hồi lâu, người nhận cuộc gọi ở đầu bên kia với giọng như bị suyễn và tâm trạng cáu bẳn liền đáp rằng không có địa chỉ của Carax và dù sao thì nhà văn ấy chẳng còn làm việc với bên họ nữa. Cô ả còn thêm rằng sau khi được ấn hành, ngôi nhà màu đỏ chỉ bán được chính xác 77 bản. Hầu hết có thể đoán là do các thiếu nữ lẳng lơ, dễ dãi, kiếm về và những người hay lưu tới câu lạc bộ nơi tác giả thường tuôn ra mấy bản Polonaise và dạ khúc hòng kiếm vài đồng. Số bản in còn lại đều bị trả lại, đồ nghiền ra tái chế để in kinh sách, giấy phạt và vé số. Vận rủi của nhà văn bí ẩn đã giành được lòng thương cảm của ngài Format. Và trong suốt 10 năm sau đó, mỗi lần ghé qua Paris, ông đều lục tung các hiệu sách cũ, hòng tìm kiếm những tác phẩm khác của Julian Carax. Ông không bao giờ tìm được, dù chỉ một cuốn. Hầu như chẳng có ai từng nghe tới tên Carax, và những người thấy cái tên đó quen quen thì lại biết vô cùng ít. Vài người thề rằng họ từng mua những cuốn khác cũng của Carax, luôn được ấn hành bởi các nhà xuất bản nhỏ với số lượng phát hành đáng nực cười. Những cuốn sách ấy, nếu có tồn tại, đều không thể tìm nổi. Một người bán sách kể rằng mình từng sở hữu một cuốn của Julian Carax. Tên cuốn sách là Tên trộm trong nhà thờ. Nhưng đã quá lâu rồi, và hơn nữa ông ta cũng không dám chắc. Cuối năm 1935, một tin mới bay đến tai ngài Format. Julian Carax vừa xuất bản một cuốn tiểu thuyết mới, Bóng hình của gió, được ấn hành bởi một nhà xuất bản nhỏ tại Paris. Ông ta liền viết thư tới nhà xuất bản, hỏi liệu có thể mua vài cuốn chăng, nhưng chẳng bao giờ nhận được hồi âm. Năm tiếp theo, mùa xuân năm 1936, người bạn cũ ở quầy sách báo bên bờ sông Seine hỏi liệu ông ta có còn hứng thú với Carax không. Ngài Format quả quyết mình sẽ không bao giờ từ bỏ. Giờ đây nó là vấn đề tính ngoan cố. Nếu thế gian này đã quyết tâm muốn chôn vùi Carax, ông ta nhất định không về phe với nó. Bạn ông ta bèn kể rằng vài tuần trước đó có một tin đồn liên quan đến Carax gây xôn xao dư luận. Có vẻ như rốt cuộc vận may của Carax cũng được cải thiện. Anh ta sắp kết hôn với một phụ nữ rất có địa vị xã hội. Và sau vài năm im hơi lặng tiếng, anh ta cũng cho ra đời một cuốn tiểu thuyết mà lần đầu tiên giúp tác giả nhận được một vài điểm tích cực. Không phải ở nơi nào khác mà chính là nhật báo danh tiếng Le Monde. Nhưng ngay khi tưởng chừng gió đã đổi chiều, người bán sách kể tiếp, thì Carax lại bị vướng vào một vụ thách đấu tay đôi tại nghĩa trang Pierre Lachaise. Những chi tiết xung quanh sự kiện này không ai được rõ. Tất cả những gì người bán sách biết là cuộc thách đấu kia diễn ra đúng vào xế chiều ngày Carax đáng ra phải làm lễ cưới. Và chú rể đã không xuất hiện ở nhà thờ. Mỗi người có một giả thiết riêng hợp ý mình. Một số người tin rằng Karras đã bỏ mạng trong cuộc quyết đấu và thi thể của anh ta bị bỏ mặc dưới một nấm mồ vô danh. Một số người khác có suy nghĩ tích cực hơn, thiên về hướng tin rằng Karras đã bị sa lầy trong sự vụ mờ ám nào đó, trầm trọng đến mức anh ta phải bỏ vị hôn thê lại trước bàn thờ Chúa, đào tẩu khỏi Paris và quay về Barcelona. Nấm mồ vô danh có thể vĩnh viễn chẳng bao giờ được tìm ra, và sau đó không lâu người ta lại truyền tai nhau một dị bản hoàn toàn khác. Julian Karras, người cả đời bị ám vận xui, đã lì đời nơi thành phố quê hương tại khu ổ chuột bẩn thỉu nhất. Những cô gái làng chơi trong khu nhà chứa mà anh ta từng biểu diễn piano đã thu xếp được chút tiền quyên góp để lo liệu một tang lễ tươm tất. Nhưng khi khoản tiền đến được tới Barcelona, thì Hải đã được chôn cất trong một ngôi mộ bần cùng, cạnh chỗ chôn thây của dân ăn mày và những người chết vô danh xác nổi lềnh phềnh trên mặt nước bến cảng, hoặc lì đời trước cổng ga tàu điện ngầm vì không chịu nổi cái rét. Không rõ liệu có phải chỉ bởi vì thích đi ngược góc nhìn của số đông mà ngài Format vẫn không hề quên đi Karras. 11 năm sau khi phát hiện ra ngôi nhà màu đỏ, ông ta quyết định cho hai cô trò của mình mượn đọc cuốn sách, hẳn với hy vọng rằng không chừng cuốn sách kỳ lạ có thể khuyến khích chúng phát triển thói quen đọc sách. Hồi đó, Clara và Claudette còn là những thiếu nữ dạt dào hóc môn trong từng mạch máu và bị ám ảnh bởi thế giới bên ngoài cửa sổ phòng học đang nháy mắt với mình. Bất chấp những nỗ lực hết mình của vị gia sư, hai cô gái vẫn tỏ ra miễn nhiễm với ma lực của những tác phẩm kinh điển, truyện ngụ ngôn của Aesop hay những lời thơ bất diệt của Dante Alighieri. Sợ rằng hợp đồng dạy học của mình sẽ bị chấm dứt nếu mẹ của Clara phát hiện ra chuyện ông ta đã đào tạo sai hướng hai cô gái trẻ thành ra dốt nát và thiểu năng, ngài Format bèn giới thiệu cuốn tiểu thuyết của Karras cho học trò mình, bảo rằng đó là tiểu thuyết tình yêu, điều mà ít ra cũng có nửa phần sự thật. Chương 4. Tôi chưa từng cảm thấy bị một câu chuyện thu hút hoàn toàn, Clara giải thích, đến mức như cuốn tiểu thuyết đó đã thu hút tôi. Trước đó, việc đọc với tôi chỉ là nghĩa vụ, một thứ phí mà học trò phải trả cho giáo viên và gia sư mà chẳng rõ vì sao. Tôi chưa từng cảm nhận được niềm vui thích của việc đọc sách, của việc khám phá nơi thầm kín trong tâm hồn, của việc buông mình cho trí tưởng tượng và cái đẹp, cái bí ẩn của hư cấu và ngôn từ. Với tôi, tất cả những điều đó được sinh ra cùng với cuốn tiểu thuyết đó. Em đã bao giờ hôn một cô gái chưa, Daniel? Tâm trí tôi liền đông cứng, nước bọt như biến thành mùn cưa. À, em vẫn còn bé. Nhưng cảm giác đó thực sự giống y như vậy. Tia sét lần đầu ấy em sẽ không bao giờ quên được. Thế giới này thuộc về những bóng đen, Daniel ạ. Và phép màu là tài sản hiếm có. Cuốn tiểu thuyết ấy đã dạy tôi rằng nhờ đọc sách tôi có thể sống mãnh liệt hơn. Nó như thể trả lại cho tôi đôi mắt mình đã mất đi. Nhờ mỗi cái lý do đó thôi, một cuốn sách vốn chẳng có ý nghĩa với bất kỳ ai đã thay đổi cuộc đời tôi. Cho đến lúc ấy, tôi cứ chết lặng, phó mình cho lòng khoan dung của một sinh linh mà lời nói và ma lực tôi không có cách nào cưỡng lại và cũng không hề muốn cưỡng lại. Tôi ước cô đừng bao giờ ngưng nói, rằng giọng nói của cô hãy vĩnh viễn bao bọc lấy tôi và bác cô sẽ không bao giờ quay lại phá vỡ phép màu của khoảnh khắc ấy. Cái khoảnh khắc chỉ thuộc về mỗi mình tôi. Suốt nhiều năm, tôi đã cố công kiếm tìm những cuốn sách khác của Julian Karras. Clara kể tiếp. Tôi hỏi khắp các thư viện, hiệu sách, cả ở trường học. Luôn luôn là vô vọng. Không một ai từng nghe nói về Karras cũng như tác phẩm của ông ấy. Tôi không tài nào hiểu nổi. Về sau, ngài Format có nghe được một tin đồn. Một câu chuyện lạ kỳ về người nào đó lang thang khắp các thư viện và hiệu sách tìm kiếm những cuốn sách của Julian Karras viết. Tìm được cuốn nào, ông ta liền mua, đánh cắp hay tìm cách chiếm được bằng nhiều cách khác, để rồi sau đó lập tức dùng lửa đốt thành tro. Chẳng ai biết người đó là ai và tại sao lại làm vậy. Lại một câu hỏi nữa thêm vào danh sách những bí ẩn liên quan đến bản thân Garrus. Rồi cũng tới ngày mẹ tôi quyết định trở về Tây Ban Nha. Bà đang ốm. Thêm nữa, Barcelona vẫn luôn là quê hương của bà. Tôi đã thầm hy vọng khi về đây có thể tìm ra được điều gì đó về Carras. Vì nói gì thì nói, Barcelona là thành phố nơi ông ta sinh ra và cũng là nơi ông ta biến mất ngay khi chiến tranh mới bắt đầu. Nhưng thậm chí với sự giúp đỡ của bác tôi, tất cả những gì tôi tìm được chỉ là ngõ cụt. Còn với mẹ tôi, cuộc kiếm tìm của bà cũng chẳng có kết quả gì hơn. Barcelona mà bà gặp lại khi quay về không còn là nơi bà đã rời đi nhiều năm trước. Bà chỉ thấy một thành phố của những bóng đen, nơi không còn cha tôi trú ngụ, mặc dù mọi ngóc ngách của nó đều bị ký ức về ông ám ảnh. Như thế, tất cả những cay đắng đó còn chưa đủ. Bà kiên quyết đòi thuê người tìm hiểu điều gì đã thực sự xảy đến với cha tôi. Sau nhiều tháng điều tra, thám tử chỉ có thể mò ra được một chiếc đồng hồ đeo tay đã hỏng và tên của kẻ đã giết cha tôi trong nhà tù của lâu đài Montjuïc. Tên hắn là Fumero, Xavier Fumero. Mẹ con tôi được biết rằng kẻ này, và không chỉ có hắn, thoạt tiên đã xin đầu quân làm lính đánh thuê cho tổ chức vô chính phủ FAI, rồi nhảy sang vê vãn phe cộng sản lẫn bọn phát xít, đánh lừa tất cả bọn họ, rồi sẽ phục vụ cho bên nào trả giá cao nhất. Sau khi Barcelona thất thủ, hắn chạy sang phe thắng cuộc và gia nhập lực lượng cảnh sát. Giờ hắn đã trở thành một thanh tra người chịu nặng huân chương. Chẳng còn ai nhớ đến cha tôi. Chẳng mấy ngạc nhiên, mẹ tôi héo mòn đi chỉ trong vài tháng sau đó. Các bác sĩ nói đó là do tim bà quá yếu. Và tôi nghĩ rằng rốt cuộc cũng có một lần họ nói đúng. Sau khi mẹ mất, tôi chuyển đến sống cùng ông bác Gustavo, người họ hàng duy nhất còn lại của mẹ tôi ở Barcelona. Tôi rất cảm phục bác ấy, bởi mỗi lần đến thăm chúng tôi, bác đều tặng sách. Nhiều năm nay, bác ấy vẫn luôn là gia đình duy nhất và là bạn thân nhất của tôi. Đúng là đôi khi bác ấy tỏ ra hơi ngạo mạn, nhưng ơn Chúa, trong sâu xa, bác ấy có tấm lòng nhân hậu. Hàng đêm, không bao giờ sai, cho dù có gật gù ngủ quên, bác ấy luôn dành chút thời gian đọc sách cho tôi nghe. Em có thể đọc cho cô, nếu cô muốn, cô Clara. Tôi lịch sự gợi ý, nhưng ngay lập tức hối hận vì sự cả gan của mình, bởi tôi đã chắc mẩm rằng, với Clara, việc tôi có mặt bên cô chỉ là phiền toái, nếu không phải chỉ là một trò để vui chơi. Cảm ơn em, Daniel. Cô đáp, tôi rất vui lòng. Bất cứ khi nào cô muốn. Cô chậm chậm gật đầu, kiếm tìm tôi bằng nụ cười của mình. Thật không may, giờ tôi không còn giữ cuốn ngôi nhà màu đỏ nữa. Cô nói, ngài Format không chịu rời xa nó. Tôi có thể kể lại cho em nội dung câu chuyện, nhưng làm vậy cũng chẳng khác gì mô tả tòa thánh đường rằng nó là một chồng đá mà trên cùng là chóp nhọn vậy. Em dám chắc cô có thể mô tả hay hơn thế nhiều. Tôi lắp bắp. Phụ nữ có bản năng nhận biết đích xác khi nào một người đàn ông yêu họ say đắm, đặc biệt là khi gã ấy vừa trẻ lại vừa hoàn toàn khờ dại. Tôi đã đạt được mọi điều kiện đủ khiến Clara Barcelo tống khứ tôi ngay lập tức. Nhưng tôi thà tin rằng sự mù loà của cô giúp tôi có được chút an toàn và rằng nhờ đó tội lỗi của tôi, sự quên mình hoàn toàn và thảm hại tôi dành cho một phụ nữ mà tuổi đời, trí thông minh và tầm vóc đều gấp đôi tôi, sẽ mãi nằm trong bóng tối. Tôi phân vân không hiểu, ở mình có gì đặc biệt khiến Clara muốn kết thân. Ngoài một hình ảnh phản xạ nhợt nhạt của chính cô, tiếng vọng của sự cô độc và mất mát. Trong những mộng tưởng niên thiếu, tôi hình dung chúng tôi là hai kẻ tị nạn ruổi ngựa, dọc theo gáy một cuốn sách, háo hức muốn được nấu mình trong những thế giới hư cấu và giấc mơ gián tiếp. Khi Barcelo trở lại với một nụ cười nham hiểm, 2 tiếng đã trôi qua. 2 tiếng mà tôi tưởng chỉ như 2 phút.

Mắt chúng tôi gặp nhau trong thoáng chốc. Sau một hồi, cha tôi ngồi dậy, trốn vào nương náu trong phòng ngủ của ông. Tôi dọn bát đĩa, đặt vào bồn rửa bát nhỏ bằng đá hoa rồi rửa sạch. Trở về phòng khách, tôi tắt đèn và ngồi xuống chiếc ghế bành cũ của cha. Từ ngoài phố, con gió thoảng thổi rèm đung đưa. Tôi không thấy buồn ngủ, cũng chẳng hề cố để rơi vào giấc ngủ. Tôi ra ngoài ban công và dương mắt về nơi xa đủ để thấy quần sáng mờ đục hắt ra từ những chiếc đèn đường bên khu Puerta del Angel. Một bóng hình bất động đứng trong mảng tối trên con phố rải sỏi. Ánh hồ phách lập lòe từ điếu thuốc lá phản chiếu trong đôi mắt hắn ta. Người đó mặc toàn quần áo màu đen, một tay giấu trong túi áo vest, tay kia giữ chiếc điếu thuốc lá đang dệt một tấm màn khói xanh xám bao lấy khuôn mặt. Hắn lẳng lặng quan sát tôi, khuôn mặt khuất sáng bởi ánh đèn đường hắt từ phía sau. Hắn chôn chân tại đó chừng một phút, hờ hững hút thuốc, mắt không rời tôi. Rồi khi chuông nhà thờ điểm đúng nửa đêm, bóng hình ấy khẽ gật đầu. Theo sau đó là, như tôi cảm nhận được, một nụ cười mà không thể nhìn thấy. Tôi muốn đáp trả lời chào hỏi đó, nhưng người cứ đờ ra. Bóng hình đó quay người, và tôi thấy người đàn ông bước đi xa dần, một chân hơi khập khiễng. Nếu là vào bất kỳ đêm nào khác, rất có thể tôi sẽ chẳng mấy chú ý đến sự hiện diện của kẻ lạ đó. Nhưng ngay khi người đàn ông vừa khuất bóng trong sương mù, tôi thấy trán mình đổ mồ hôi lạnh và đâm khó thở. Tôi đã đọc một đoạn miêu tả cảnh tương tự trong cuốn Bóng hình của gió. Trong câu chuyện, mỗi tối nhân vật chính đều ra đứng tại ban công lúc nửa đêm và phát hiện ra có một kẻ lạ đang quan sát mình từ trong những mảng khuất sáng, hững hờ hút thuốc. Khuôn mặt kẻ lạ ấy luôn được bóng tối giấu đi, và trong đêm đen chỉ đôi mắt hắn có thể mường tượng ra, chúng cháy sáng như than hồng. Kẻ lạ cứ đứng đó, tay phải dúi trong túi áo vest màu đen, rồi thì hắn quay đi, khập khiễng. Trong cảnh tôi vừa được chứng kiến, người lạ kia có thể là bất cứ ai trong đêm tối, một bóng hình vô diện và vô danh. Trong tiểu thuyết của Carax, bóng hình ấy là ác quỷ. Chương 6. Một giấc ngủ sâu, không mộng mị và viễn cảnh được gặp lại Clara vào buổi chiều đã thuyết phục tôi rằng chuyện mình nhìn thấy hôm qua chỉ đơn thuần là trùng hợp. Có lẽ cơn bộc phát trí tưởng tượng bất chợt và háo hức ấy chỉ là phản ứng phụ của chặng phát triển nước rút tôi vẫn đang ngóng chờ. Cái mốc mạ theo lời cánh phụ nữ sống cùng khu nhà thì sẽ biến tôi thành một người đàn ông. Nếu không được hơn người thì ít nhất cũng đạt tới chiều cao kha khá. Đúng 7 giờ, vận bộ quần áo đẹp nhất thường chỉ dành cho chủ nhật, người đẫm mùi nước hoa Baron Dandy mượn của cha, tôi xuất hiện trước nhà Gustavo Barcelo, sẵn sàng cho buổi ra mắt đầu tiên với tư cách người đọc sách riêng kiêm con sâu phòng khách. Tay buông sách và cô cháu gái sống tại một căn hộ sang trọng trên khu quảng trường hoàng gia. Chú thích: nguyên gốc là Plaza Rio. Hết chú thích. Một cô hầu gái mặc đồng phục, đội mũ trắng với ánh nhìn vô cảm của nhà binh ra mở cửa cho tôi. Phong cách phục vụ quá mức kiểu cách. Cậu Daniel phải không ạ? Cô ta hỏi. Tôi là Bernarda, sẵn lòng phục vụ. Bernarda cố làm bộ ra cái giọng trang trọng mà vẫn không giấu hết được ngữ điệu vùng Caceres đặc sệt, dễ chừng vết lên được cả bánh mì nướng. Một cách phô trương và long trọng, chị ta dẫn tôi đi dọc khắp dinh cơ của Barcelo. Căn hộ vốn nằm ở tầng trệt, lượn quanh tòa nhà tạo thành một chuỗi những hành lang, phòng khách và lối đi mà với tôi, kẻ vốn quen với căn hộ khiêm nhường của gia đình mình trên phố Santa Ana, nằm như thể mô hình thu nhỏ của lâu đài Escorial tráng lệ. Rõ ràng là ngoài sách, cổ tịch và đủ loại tư liệu kỳ bí, Don Gustavo còn sưu tầm tượng, tranh và cả tranh thờ. Ấy là chưa kể đến một hệ động thực vật vô cùng đông đảo. Tôi theo chân Bernarda xuyên qua hành lang chật ních những tán lá và sinh vật nhiệt đới. Một dải sáng vàng đùng đục lẫn lờ chiếu xuyên qua vách kính hành lang. Tiếng piano uể oải lơ lửng trong không khí. Bernarda sầm sầm sẽ lối qua khu rừng, vung hai cánh tay rắn rỏi như của phu quân vác, chẳng khác gì vung đôi rựa. Tôi theo sát gót chị ta, cùng lúc ngắm nghía mọi thứ xung quanh và chú ý thấy sự hiện diện của chừng 5-6 con mèo và đôi ba chú vẹt màu. Màu sắc sặc sỡ cùng hình dáng đủ loại kích cỡ. Cô đầy tớ trịnh trọng giải thích rằng đó là ngài Basilo đã đặt tên cho là Ortega và Cassette. Chú thích: José Ortega y Cassette, 1883-1955, triết gia nổi tiếng người Tây Ban Nha. Ông từng nói câu: không có tự nhiên, chỉ có lịch sử. Hết chú thích. Clara đang ngồi đợi tôi trong căn phòng khách ở phía bên kia khu rừng, hướng ra quảng trường. Quấn mình trong lớp váy cô tông trong mờ màu ngọc lam, đối tượng của lòng khao khát rối bời trong tôi đang chơi piano dưới ánh nắng yếu ớt, hắt xuống từ ô cửa sổ trên trần hình đóa hoa hồng. Clara chơi tồi, không có lấy chút nhạy cảm về giai điệu và sai đến phân nửa số nốt nhạc. Nhưng với tôi, khúc nhạc chiều cô chơi là thiên đường êm dịu. Tôi thấy Clara ngồi thẳng người trên bàn phím, miệng cười mỉm và đầu khẽ nghiêng sang bên. Cô trông như thể hình hài nào đó chỉ có ở thiên đường. Tôi định hắng giọng thông báo sự hiện diện của mình, nhưng mùi nước hoa thoang thoảng đã phản lại tôi. Clara đột nhiên dừng chơi, một nụ cười bẽn lẽn sáng lên trên gương mặt cô. Trong giây lát tôi cứ tưởng em là ông bác tôi chứ, cô nói. Bác ấy cấm tôi không được chơi mambo vì những gì tôi làm với nhạc của ngài ấy chẳng khác gì bán bổ. Chú thích: Federico Mambu, 1893-1987, nhạc sĩ lớn người Tây Ban Nha. Hết chú thích. Ngài Mambu duy nhất mà tôi biết là ông linh mục hốc hác có thói quên hoang dạy chúng tôi môn lý hóa ở trường. Kết quả của việc tổng hợp hai chi tiết đó đối với tôi vừa thật méo mó vừa hoàn toàn không thể nào có thật. Em lại nghĩ cô chơi rất tuyệt. Tôi không cho là như vậy. Bác tôi là một người say mê âm nhạc thực sự. Thậm chí bác ấy còn thuê hẳn một giáo viên âm nhạc để giúp tôi cải thiện trình độ. Một nhà soạn nhạc trẻ tuổi đang bộc lộ nhiều triển vọng tên là Adrian Neri. Anh ấy từng học tại Paris và Vienna. Em phải gặp anh ấy mới được. Adrian đang viết một bản giao hưởng mà sắp tới đây sẽ được dàn nhạc giao hưởng thành phố Barcelona trình diễn ra mắt. Bác anh ấy giữ một chân trong ban điều hành dàn nhạc. Đó là một thiên tài. Ông bác hay là cả cháu ạ? Đừng xấu tính như thế, Daniel. Tôi dám chắc em sẽ mê Adrian như điếu đổ. Nhiều khả năng anh ta sẽ đổ xuống đầu tôi như một chiếc đại dương cầm bổ nhào từ trên tầng 7 xuống đất thì có, tôi nghĩ. Em ăn chút bánh chứ? Clara mời tôi. Bernarda làm bánh quế xốp ngon đến nghẹt thở đấy. Chúng tôi ăn bữa nhẹ ban chiều như những ông hoàng bà hoàng, ngốn ngấu tất thảy những món người hầu gái bày ra trước mắt. Tôi chẳng biết gì về chuyện trong một dịp không mấy quen thuộc này thì nghi thức là gì, nên chẳng biết phải cư xử ra sao cho đúng. Clara vốn dường như luôn đoán biết được tôi đang nghĩ gì, bèn gợi ý rằng tôi hãy đọc Bóng Hình Của Gió bất cứ khi nào thấy thích, và tốt nhất tôi nên đọc từ phần mở đầu. Thế là cố bắt chước giọng nói văn vẻ khoa trương mà phát thanh viên kênh truyền hình quốc gia dùng để đọc các đoạn văn yêu nước trên chương trình phát sóng sau buổi cầu kinh trưa. Tôi quăng mình vào nhiệm vụ tái hiện ngôn ngữ của cuốn tiểu thuyết. Giọng tôi, tuy ban đầu có hơi cứng, dần dà cũng thoải mái hơn. Chẳng mấy chốc tôi quên cả bản thân mà một lần nữa bị nhấn chìm vào dòng kể chuyện, khám phá thêm được những nhịp phách, những cụm từ diễn đạt nhịp nhàng tuôn chảy như những điệu thức âm nhạc, những bí ẩn hóc búa cấu thành bởi âm sắc và khoảng lặng mà tôi đã không chú ý tới trong lần đọc đầu tiên. Những chi tiết mới, những dòng hình ảnh và sự kiện không ngừng tiếp nối nhau xuất hiện giữa những dòng in. Những hình hài tinh khôi cứ tự mình bộc lộ, giống như cấu trúc của một tòa nhà nhìn từ những góc khác nhau. Tôi đọc không ngừng trong khoảng một tiếng đồng hồ, kết thúc được 5 chương, cho tới khi cổ họng rát khô và hơn nửa chục đồng hồ hòa âm reo vang khắp mọi ngóc ngách căn hộ, nhắc nhở tôi rằng trời đang trở muộn. Gấp sách lại, tôi nhận thấy Clara đang điềm tĩnh cười với mình. Nó có đôi chút gợi tôi nhớ lại ngôi nhà màu đỏ, cô nói. Nhưng câu chuyện này có vẻ đỡ tối tăm hơn. Cô đừng vội tin như vậy, tôi nói. Đây mới chỉ là khởi đầu thôi, càng về sau mọi thứ càng trở nên phức tạp. Em phải đi rồi, đúng không? Clara hỏi. Em e là như vậy. Không phải em muốn đâu, nhưng... Nếu không có việc gì khác, mai em lại đến nhé, cô gợi ý. Nhưng tôi không muốn lợi dụng em chút nào. 6 giờ nhé, tôi đề nghị. Như vậy chúng ta sẽ có thêm thời gian. Cuộc hẹn ấy tại phòng âm nhạc của căn hộ trên quảng trường Hoàng gia đã trở thành khởi đầu cho nhiều buổi hẹn khác về sau diễn ra trong suốt mùa hè năm 1945 và nhiều năm tiếp theo sau đó. Chẳng mấy chốc, các cuộc thăm viếng của tôi gần như chuyển thành đều đặn hàng ngày, ngoại trừ thứ ba và thứ năm, những hôm Clara có buổi học nhạc với Adrian Neri. Tôi dành hàng giờ tại đó và chẳng bao lâu tôi đã nhớ nằm lòng từng căn phòng, hành lang, từng cái cây trồng trong khu rừng của Don Gustavo. Bóng hình của gió đồng hành cùng chúng tôi được khoảng 2 tuần. Sau đó, Clara và tôi cũng chẳng gặp mấy khó khăn khi tìm những cuốn kế tiếp để choáng trọn giờ đọc sách. Barcelona sở hữu một thư viện hoành tráng và với khao khát thưởng thức thêm những cuốn sách tương tự của Julian Carax, chúng tôi thong thả chiếu qua hàng chục tác phẩm kinh điển hạng 2, những cuốn tầm tầm hạng nhất. Có những buổi chiều chúng tôi hầu như không đọc sách mà dành thời gian chỉ trò chuyện hay thậm chí cùng nhau ra ngoài tản bộ quanh quảng trường hoặc đến tận thánh đường. Clara rất thích lặng yên ngồi lắng nghe tiếng lầm rầm từ những người đi lại trong tu viện và đoán số người qua tiếng bước chân vọng tới trên các hành lang bằng đá. Cô yêu cầu tôi mô tả mặt tiền những ngôi nhà, con người, xe cộ, cửa tiệm, trụ đèn và quầy kính bày hàng mà chúng tôi đi qua. Thường cô hay nắm tay tôi để tôi dẫn bước qua một Barcelona riêng của cả hai, Barcelona mà chỉ tôi và cô thấy được. Chúng tôi luôn dừng lại trước một tiệm chuyên bán sản phẩm từ bơ sữa trên phố Petrisson, chia nhau bát kem đặc hay một cốc sô-cô-la nóng, kèm những chiếc bánh quy xốp hình ngón tay. Đôi khi người ngoài nhìn thấy chúng tôi với đầy vẻ ngờ vực. Không chỉ một tay phục vụ, cái gì cũng biết, gọi Clara là chị gái của cậu. Nhưng tôi chẳng để tâm chút nào tới những lời giễu cợt và bóng gió của họ. Những lần khác, tôi không rõ là bởi ác tâm hay bệnh hoạn, Clara ra vẻ tinh cẩn, thổ lộ. Cô kể ra những bí mật khó tin mà tôi không biết phải tiếp nhận ra sao. Một trong những chủ đề yêu thích của Clara là câu chuyện về một người lạ. Rằng đôi lần người đó tiến đến gần bên Clara đang một mình trên phố và nói với cô bằng chất giọng đục khàn. Con người bí hiểm này không bao giờ tự xưng tên, tra hỏi cô về Don Gustavo và thậm chí cả về tôi. Có một lần hắn ta còn siết cổ Clara. Những câu chuyện như vậy hành hạ tôi không thương xót. Lần khác, Clara kể rằng đã cầu xin được người cho là kẻ lạ đó cho phép cô cảm nhận khuôn mặt hắn bằng đôi tay của mình. Hắn không đáp lại, và Clara coi đó là sự ưng thuận. Khi cô vươn tay lên sờ khuôn mặt hắn, kẻ lạ đột nhiên ngăn lại. Nhưng Clara vẫn kịp cảm nhận thứ gì đó mà cô nghĩ là da thuộc. Cứ như hắn mang một cái mặt nạ bằng da vậy, cô nói. Cô tự nghĩ ra chuyện đó mà thôi, Clara. Clara sẽ lại thề lên thề xuống rằng đó là sự thật và tôi đành đầu hàng. Cứ mãi bị hành hạ bởi hình bóng mơ hồ của kẻ thấy khoái lạc khi được mơn trớn chiếc cổ thiên nga của Clara. Và có Chúa mới biết còn mơn trớn gì khác nữa, trong khi tất cả những gì tôi có thể làm là ao ước được như thế. Giá khi ấy tôi dành chút thời gian ngẫm kỹ, không chừng tôi đã nhận ra sự tận tâm của mình với Clara chẳng đem lại gì khác cho tôi ngoài dằn vặt đau đớn. Có lẽ cũng chính vì lý do đó mà tôi càng tôn sùng cô hơn. bởi điều xuẩn ngốc vĩnh viễn của con người là không ngừng theo đuổi kẻ khiến hắn tổn thương nhất. Trong suốt mùa hè ảm đạm sau cuộc nội chiến, điều duy nhất tôi ngay ngáy sợ là lúc phải nhập trường theo học kỳ mới. Khi ấy tôi sẽ không còn có thể dành cả ngày bên Clara được nữa. Bởi thường xuyên thấy tôi đến viếng thăm căn hộ, Bernarda, người mà vẻ ngoài khắc khe cố che lấp đi bản năng khao khát làm mẹ, đã dần trở nên yêu thích tôi. Và theo cách riêng của mình, chị ta quyết định nhận đỡ đầu cho tôi. Thật dễ thấy cậu bé này không có mẹ, thưa ngài, Bernarda nói vậy với Vassilo. Tôi thấy thương nó quá, thằng nhỏ tội nghiệp. Bernarda đến Barcelona không lâu sau khi nội chiến kết thúc, chạy trốn khỏi nghèo đói và khỏi một người cha hễ cứ bất chợt ngày đẹp trời nào đó lại đánh đập chị thậm tệ, rồi rủa chị là đồ ngu đần, xấu xí và hư hỏng. Còn những ngày xấu trời, khi say khướt, lão ta sẽ dồn chị lại trong một góc chuồng lợn mà sờ soạng cho đến khi chị phải khóc thét lên vì khiếp hãi. Khi ấy, lão mới chịu buông tha, miệng không ngừng chửi bới Bernarda là làm cao và ngạo mạn y chang bà mẹ. Marcelo tình cờ gặp Bernarda khi chị đang làm việc tại một quầy bán rau trong chợ Bonn và nghe theo trực giác, ông nhận chị vào làm việc trong căn hộ nhà mình. Chúng ta sẽ tạo dựng một vở Pygmalion hoàn toàn mới, ông ta tuyên bố. Cô sẽ là Eliza của tôi và tôi sẽ là giáo sư Higgins chủ cô. Chú thích: ý muốn nhại nội dung vở kịch kinh điển Pygmalion của kịch tác gia George Bernard Shaw, trong đó nhân vật chính là giáo sư Henry Higgins, đã đặt ra mục tiêu rèn luyện cô gái bán hoa quê mùa Eliza trở thành một mệnh phụ sang trọng. Hết chú thích. Bernarda, người mà thị hiếu văn chương chỉ dừng ở mức thỏa mãn với những bản tin truyền đạo của nhà thờ, liếc nhìn Barcelo. Tuy nghèo túng và dốt nát, nhưng tôi cũng biết thế nào là khuôn phép, thưa ngài, chị nói. Barcelo chắc chắn không được như kịch tác gia George Bernard Shaw, nhưng dù không thể ban tặng cho học trò của mình khả năng hùng biện và tâm hồn của một thiếu nữ văn chương, những nỗ lực của ông cũng rèn giũa được Bernarda và giúp chị nằm lòng điệu bộ cũng như cung cách ăn nói của một cô hầu gái thành thị. Bernarda khi ấy 28, nhưng với tôi chị cứ như phải gánh vác nặng hơn 10 năm đằng đẵng trên lưng, cho dù điều đó chỉ thể hiện qua đôi mắt chị. Bernarda thường xuyên đi lễ nhà thờ và tận tâm nhiệt thành với nhà thờ Đức Mẹ Lộ Đức. Chú thích: Lourdes, tên tiếng Việt là Lộ Đức, là một thành phố nhỏ miền Tây Nam nước Pháp. Thành phố này được nhiều người trên thế giới biết đến nhờ sự hiển linh của Đức Mẹ Maria tại đây hơn 150 năm về trước. Hết chú thích. Mỗi sáng, cứ đúng 8 giờ, chị đều lui tới vương cung thánh đường của nhà thờ Santa Maria Denmark và nhận việc tình nguyện ở đó. Và chị xưng tội 3 tuần một lần, 4 lần những khi trời ấm. Don Gustavo, kẻ vốn sùng bái thuyết bất khả tri. Bernarda ngờ rằng đó là tình trạng bất ổn gì đó liên quan đến đường hô hấp như là bệnh suyễn, nhưng chỉ những đức ông tào nhã mới bị nhiễm. Nhận định rằng, về mặt chính xác toán học, không thể có chuyện cô hầu gái nhà mình phạm phải nhiều tội đến mức phải tuân thủ cái lịch xưng tội và hối lỗi dày đặc như vậy. Cô đáng quý như vàng vậy, Bernarda, ông thường nói với vẻ căm phẫn. Bọn người ngoài kia gây tội ác khắp nơi, đều bệnh hoạn trong tâm hồn, và nếu cô hỏi tôi thì tôi nói thật, thậm chí trong lòng ruột chúng cũng phạm tội nữa. Căn bệnh đặc hữu của các vị thánh xứ Iberia này là táo bón mãn tính. Mỗi lần nghe những lời bán bổ như thế, Bernarda bèn làm đi làm lại dấu thánh đến 5 lần. Sau đó, khi đêm xuống, chị sẽ cầu nguyện cho linh hồn bị nhúng bẩn của tôn ông Barcelo, người vốn sở hữu một trái tim nhân hậu nhưng đầu óc đã bị mục ruỗng bởi đọc nhiều đến mức ngộ chữ, giống như cái gã Sancho Panza ấy. Chú thích: Sancho Panza là người hầu của Don Quixote trong tác phẩm cùng tên của Miguel de Cervantes Saavedra. Người đọc nhiều đến mức tâm thần ở đây đáng ra phải là Don Quixote, nhưng do Bernarda không hiểu biết nên nhầm lẫn hết cả. Hết chú thích. Rất đổi thường xuyên, Bernarda luôn vớ phải những gã bạn trai đánh đập chị tàn tệ, trắng trợn cướp đi số tiền ít ỏi của chị dành dụm được trong ngân hàng, rồi chẳng chóng thì chạy, bọn chúng đều bỏ rơi chị. Mỗi lần như vậy, Bernarda lại giam mình nhiều ngày trong phòng, nơi chị thỏa sức khóc ra cả đại dương nước mắt và thề sẽ tự tử bằng thuốc chuột hay thuốc nhuộm. Sau khi dùng đến sạch sành sanh những mánh lới thuyết phục mà chẳng đạt chút hiệu quả nào, lúc này Barcelo thật sự hoảng lên, bèn cho gọi thợ khóa đến phá cửa. Sau đó sẽ tới lượt bác sĩ gia đình kê ra một đơn thuốc an thần mạnh đến mức ngay cả một con ngựa cũng phải lặng im. Khi cái sinh linh đáng thương tỉnh dậy hai hôm sau đó, tay buôn sách sẽ mua cả đống hoa hồng, sô-cô-la, một chiếc váy mới, lại còn đưa chị tới rạp chiếu bóng xem bộ phim mới nhất của Cary Grant, người mà theo quan điểm của Bernarda là đẹp trai nhất trong lịch sử loài người. Ngài biết không, người ta đồn rằng Cary Grant là người đồng tính. Bernarda lẩm bẩm, miệng nhét đầy sô-cô-la. Điều đó có thật không? Rác rưởi, Barcelo nguyền rủa. Những kẻ trì độn và ngu dốt chỉ biết sống trong ghen ăn tức ở. Ngài nói hay lắm, quả đúng là ngài đã từng theo học cái trường đại học danh giá Sorbonne gì đó. Trường Sorbonne, Barcelo đáp, nhẹ nhàng sửa lại cho đúng. Thật tình khó mà không yêu quý Bernarda. Chẳng cần phải nhờ, chị sẵn sàng nấu nướng và may vá cho tôi. Chị sửa cho tôi áo quần, giày dép, chải và cắt tóc gọn gàng cho tôi, còn mua cho tôi cả vitamin và kem đánh răng nữa. Có lần nọ, chị còn tặng tôi một dây chuyền nhỏ cùng một lọ đầy nước thánh được bà chị gái sống tại San Adrian del Besos lặn lội mang về bằng xe buýt từ tận Lourdes bên nước Pháp. Đôi khi, trong lúc bới đầu tôi và tìm thấy những loài ký sinh khác, chị thường khẽ nhắc nhở tôi. Cô chủ Clara là người tuyệt vời nhất trên thế giới này. Chú hẳn sẽ giáng xét xuống đầu tôi nếu tôi có dù chỉ đôi chút ý nghĩ phê phán cô chủ. Nhưng sẽ rất không tốt nếu cậu Daniel, trở nên quá ám ảnh vì cô chủ. Đây là nếu cậu hiểu ý tôi. Đừng lo, Bernarda, chúng tôi chỉ là bạn thôi mà. Thì tôi chỉ cảnh báo như vậy thôi. Để minh họa cho luận điểm của mình, Bernarda nhắc đến vài ba câu chuyện nghe được trên đài phát thanh kể về cậu bé đem lòng yêu cô giáo dạy mình, một người đã bị ếm bùa chú báo thù. Ma thuật khiến tóc và răng cậu rụng hết, mặt và tay cậu bé phủ đầy những nốt sùi tội lỗi, cứ như những vết hủi của lòng ham muốn. Ham muốn không phải là điều tốt đâu, Bernarda kết luận. Tin tôi đi. Cho dù vẫn hay đùa cợt tôi, Don Gustavo có vẻ như thích sự tận tâm tôi dành cho Clara và lòng háo hức muốn được bầu bạn cùng cô. Tôi ngờ rằng cho có thể chút độ lượng đó chẳng qua vì ông ta nhận định tôi chỉ là đứa nhóc vô hại. Thi thoảng, ông ta lại tuôn ra lời đề nghị đầy lôi cuốn là muốn mua lại cuốn tiểu thuyết của Carras từ tay tôi. Ông ta kể rằng đã nói chuyện ấy với bạn bè cùng phường buôn sách cũ. Họ đều nhất trí rằng giờ đây một cuốn tiểu thuyết của Carras tương đương với cả một gia tài, đặc biệt là tại Paris. Tôi luôn từ chối những lời mời đó. Mỗi lần như vậy, ông ta đều cười láo lỉnh. Gustavo đưa tôi một chiếc chìa khóa căn hộ được đánh đa thêm để tôi có thể vào nhà mà không cần ái ngại, không biết ông ta hay Bernarda có nhà để mở cửa hay không. Cha tôi thì lại là chuyện khác. Nhiều năm trôi qua, ông đã quên hẳn thói quen ít lời về những vấn đề thật sự khiến ông lo lắng. Một trong những hệ quả của tiến triển ấy là cha tôi bắt đầu thể hiện rõ sự phản đối mối quan hệ của tôi với Clara. Con nên ra ngoài chơi với bạn bè cùng lứa, như Thomas Agula ấy. Dường như con đã quên mất Thomas, dù đó là một cậu bé tuyệt vời. Chỉ đừng quẩn quanh một cô đã đủ tuổi đi lấy chồng. Tuổi tác đâu có quan trọng gì nếu cả hai là bạn tốt của nhau. Điều khiến tôi đau lòng nhất là việc cha nhắc đến Thomas, bởi vì cha nói đúng. Tôi đã không đi chơi với Thomas hàng tháng nay, trong khi trước kia hai đứa cứ như hình với bóng. Cha nhìn tôi đầy khiển trách. Daniel, con chẳng biết gì về phụ nữ cả. Cô gái này đang vờn con như con mèo vờn con hoàng yến nhỏ thôi. Cha mới không hiểu biết gì về phụ nữ. Tôi bức xúc đối đáp, càng chẳng hiểu gì về Clara. Các cuộc trò chuyện của chúng tôi về vấn đề này hiếm khi vượt xa hơn vài ba lời khiển trách qua lại và những cái nhìn ra vẻ tổn thương. Khi không ở trường hay đến gặp Clara, tôi dành hết thời gian giúp cha tại tiệm sách. Tôi dọn dẹp phòng kho nằm sau cửa tiệm, giao sách tận nơi, chạy việc vặt hay thậm chí tiếp khách hàng quen. Cha luôn phàn nàn rằng tôi chẳng thực sự để tâm vào công việc. Để đáp lại, tôi nói rằng mình đã dành cả đời làm việc tại tiệm sách này rồi và chẳng thể hiểu cha còn có thể phàn nàn về điều gì nữa. Nhiều đêm, khi cơn buồn ngủ không đến, tôi lại nằm thao thức về nhớ về cái hồi hai cha con thân thiết nhất, về cái thế giới nhỏ bé chúng tôi cùng chia sẻ suốt những năm sau khi mẹ ra đi. Những năm tháng mà tôi chỉ nghĩ về cây bút của Victor Hugo và tàu hỏa bằng thiết. Tôi nhớ về chúng như những năm bình yên mà buồn bã, một thế giới đang biến đi dần và khởi sự bốc hơi đúng vào cái buổi rạng đông cha dẫn tôi đến nghĩa trang những cuốn sách bị lãng quên. Thời gian luôn chơi ở phe đối địch với ta. Một ngày nọ, cha phát hiện ra tôi đã đưa cuốn tiểu thuyết của Carras cho Clara, thế là cơn giận trào dâng trong ông. Còn khiến cha quá thất vọng, Daniel. Ông nói, khi cha đưa con đến nơi bí hiểm đó, cha đã nói rằng cuốn sách con chọn sẽ là một thứ vô cùng đặc biệt, rằng con sẽ phải nhận bảo trợ và chịu trách nhiệm về nó. Hồi ấy con chỉ mới 10 tuổi, cha ơi, đó chỉ là trò chơi của trẻ con. Cha nhìn tôi như thế, tôi vừa dùng dao đâm ông. Giờ con đã 14, nhưng không những con vẫn chỉ là một thằng nhóc, con còn là một thằng nhóc tưởng rằng mình đã là đàn ông. Cuộc đời này rồi sẽ thụi cho con vài cú nặng nề, Daniel, sẽ rất chóng thôi. Khi ấy tôi đã muốn tin rằng cha mình thấy tủi hơn bởi tôi dành quá nhiều thời gian ở bên gia đình Barcelona. Cả buôn sách và cháu gái ông ta sống một cuộc đời sung túc mà cha tôi chỉ dám mơ tới. Tôi nhận tưởng rằng cha phẫn nộ vì cô hầu gái nhà Gustavo cư xử cứ như mẹ ruột của tôi. Ông bức xúc trước việc tôi chấp thuận rằng người khác có thể thay thế vị trí ấy. Đôi khi, lúc đang gói sách ở phòng trong và chuẩn bị đơn hàng, tôi thường nghe khách hàng đùa với cha mình. Anh cần một người phụ nữ đảm đang, Sepere ạ. Thời nay, khắp nơi đầy rẫy những cô quá xinh đẹp đang ở độ tuổi son nhất của cuộc đời. Anh hiểu ý tôi không? Một cô gái trẻ chỉ khiến anh tổn thọ mà thôi, bạn tôi ơi. Thậm chí có thể cướp đi của anh những 20 năm tuổi ấy. Điều mà một bộ ngực đẹp không thể làm được. Cha tôi chẳng bao giờ phản ứng lại những lời bóng gió ấy, nhưng càng ngày tôi càng thấy chúng hợp lý. Lần nọ, nhân giờ ăn tối vốn đã biến thành chiến trường của sự câm lặng và những cái nhìn lén lút, tôi đem vấn đề đó ra đề cập. Tôi nghĩ rằng nếu mình là người gợi ý, mọi chuyện hẳn sẽ dễ dàng hơn. Cha tôi là một người đàn ông hấp dẫn, luôn biết giữ ngoại hình sạch sẽ, gọn gàng, và tôi biết một điều hiển nhiên rằng phải có đến vài ba phụ nữ láng giềng tỏ ra thích ông và sẵn sàng hưởng ứng nhiều điều khác từ cha tôi, chứ không chỉ những lời giới thiệu sách hay nên đọc. Với con thì kiếm được một người thay thế mẹ mình rất dễ. Cha tôi cay đắng nói, nhưng với cha thì không thể có người như vậy, mà cha cũng chẳng hứng thú với việc tìm kiếm. Thời gian cứ thế trôi đi, những lời nhắc khéo của cha tôi và Bernarda, thậm chí cả những câu nói đầy ẩn ý của Barcelo đã bắt đầu để lại dấu ấn trong tôi. Có gì đó trong lòng mách bảo rằng tôi đang đâm đầu vào ngõ cụt, rằng không thể hy vọng Clara nhìn thấy ở tôi thứ gì khác hơn một cậu nhóc kém cô 10 tuổi. Ngày ngày trôi qua, mỗi lần ở bên Clara càng khiến tôi thấy khó nhọc hơn. Khi phải chịu đựng những động chạm từ đôi bàn tay cô hay khoác tay cô mỗi lần chúng tôi đi dạo, thậm chí đến một lúc mà sự gần gũi với Clara gần như chuyển thành đớn đau thể xác. Người xung quanh không ai nhận thức rõ được điều ấy, đặc biệt là Clara. Daniel, tôi nghĩ hai ta cần nói chuyện. Cô nói, tôi e rằng mình đã cư xử không đúng đối với em. Tôi không bao giờ để cô nói nốt những lời ấy. Tôi thường viện bất cứ cái cớ cũ trích nào để rời phòng mà trốn chạy. Tôi không đủ dũng khí đối mặt với khả năng rằng cái thế giới đầy ảo tưởng mình dựng lên quanh Clara có thể đang tan rã. Tôi không hề biết rằng những rắc rối của mình chỉ mới đang bắt đầu.